Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với tránh sát sinh. Trời sáng dần, tiếng gà bắt đầu vang lên khắp đầu làng cuối xóm. Cả nhà thay phiên nhau ăn sáng lót dạ, rồi chuẩn bị mọi thủ tục cho nghi lễ an táng sắp tới. Ở quê hơn 6 giờ, bà con lối xóm đã tới nhà đám, cho có người để đám tang đỡ cô quạnh. Tiếng khách khứa tới chia buồn ngày càng ồn ào. Trong nhà con cháu của bà Lân đang tập trung bên quan tài. Tiếng khóc tiếng gọi vẫn vang lên ảm đạm tới nao lòng. Đội kèn đồng và nghi lễ an táng đã tới đầy đủ, mọi thủ tục đã được hoàn tất. Bác Phụng thay mặt toàn thể đại gia đình lên đọc điếu văn để tiễn đưa người đã khuất. Từng lời điếu văn vang lên là từng hàng nước mắt cứ rơi xuống vì tiếc thương. Chiếc quan tài của bà Lân được chuyển đến xe tang, con cháu khóc ùa theo và níu giữ. Tiếng khóc tiếng gọi mẹ càng lúc càng thiết tha và xót thương. Đoàn kèn trống mở đường cho đám tang đưa bà Lân về nơi an nghỉ cuối cùng. Phía đằng sau xe tang là hàng chục xe chở vòng hoa, nối tiếp sau là đoàn người nối nhau đưa tiễn. Bà Lân được chôn cất tại nghĩa trang địa phương, đoàn người đưa tang dài đến nỗi tắc nghẽn cả đường. Nhiều người không chen chân lên được, chỉ đứng đằng xa khấn vọng lên tiễn đưa người quá cố. Lễ hạ huyệt được tiến hành đúng giờ thể pháp đã bấm. Sau khi nắm đất cuối cùng được lấp lên ngôi mộ dài, còn cho khách khứa người quen dần dần quay về nhà đám. Ở lại phần mộ của bà, chỉ còn thầy cúng và cô Lan và cô Yên. Hai người con một dâu một gái, phụ thầy làm lễ cúng tại mộ. Thầy dặn dò 3 ngày sau nên làm lễ mộ cho bà Lân, coi như hoàn tất thủ tục ma chay. Buổi tối hôm ấy, khách khứa ai về nhà nấy, đại gia đình của bà ngồi quây quần nói chuyện rút kinh nghiệm về việc tổ chức tang lễ. Vẻ mặt của ai nấy cũng mệt mỏi do thức đêm thức hôm lo đám tang. Bác Phụng liền giục mọi người. Việc của mẹ coi như là cũng êm đẹp cả rồi. Bây giờ chúng ta còn lo tới cúng tuần đầu, tuần 49 và 100 ngày cho mẹ nữa thì coi như là yên ổn. Cô Thoan liền đáp. Công việc của mẹ coi như là xong, tuy nhiên em còn trăn trở mãi cái chuyện chiếc hộp của mẹ và việc trùng mà thầy pháp nhắc tới. Có lẽ ngày mai các bác gặp thầy một buổi để tìm hiểu lại sự tình xem đến thế nào. Nếu mà quả thật nhà ta có phạm trùng thì nhất định thì cần phải giải. Thằng Vũ bấy giờ mới lên tiếng nói. Cháu vẫn bị ám ảnh cái chuyện bà dặn cháu phải tìm bằng được chiếc hộp gỗ trước 12 giờ đêm ngày mai. Con Ngọc Anh liền đáp. Bạn em giải giấc mơ giỏi lắm, hay là em gọi điện cho anh ấy về giấc mơ của anh xem thế nào. Chú Trung liền đáp. Trẻ con không được tham gia vào việc của người lớn. Hơn nữa bạn con biết cái gì về mấy cái chuyện này mà hỏi. Con Ngọc Anh toan mở miệng giải thích thì cô Thoan vội vã lên tiếng trước. Con mau trật tự lại cho mẹ, bố con nói đúng đấy. Các con tranh thủ nghỉ ngơi sớm cho nó đỡ mệt, việc này các bác lo. Ngọc Anh không nói gì bèn đứng dậy. Con sao nhẫn, ủa chứ con không ngủ ở lại đây đâu. Hai chị em con Thương cũng đồng tình nói. Tụi con cũng đi sang nhà cậu Dũng ngủ mẹ ạ. Chú Thắng chồng cô Lan lên tiếng. Sao mấy đứa rủ nhau đi hết thế hả? Các con ở lại đây cho nó ấm cúng chứ. Con Thương và Ngọc Anh vẫn bị ám ảnh cái vụ lúc rạng sáng, cho nên bây giờ lập tức từ chối. Cô Lan hiểu ý con nên vẫy tay ra hiệu cho mấy đứa sang nhà cậu Dũng. 4 người trong gia đình bác Khôi cũng về nhà từ sớm, bởi ngày hôm sau tất cả phải đi làm trở lại. Bác Phụng thấy trời đã muộn nên liền nói. Việc mẹ coi như là đã xong, giờ mọi người nghỉ ngơi đi cho khỏe. Ngày mai tôi sẽ đi gặp thầy pháp nói chuyện này rồi chúng ta sẽ bàn bạc tiếp. Bác gái liền lên tiếng nói. Hay là chúng ta thử đi xem người khác nữa xem thế nào. Tôi không phải là không tin thầy pháp, nhưng mà thực sự nhà ta không có người chết như thầy nói thì phải biết làm thế nào. Bác Phụng liền ngắt lời của vợ. Mình xem ai thì xem một chỗ thôi, chứ lắm thầy nhiều ma, tôi không có thích như thế. Vòng nổ thầy pháp này là do bác Linh giới thiệu, mình mà đi xem thầy khác chẳng phải là bác biết sẽ tự ái hay sao. Bác gái không nói gì. Thằng Hoàn liền lên tiếng nói. Còn nghĩ bố nói cũng có lý, mà chúng ta thử gặp thầy pháp xem lại một lần, hoặc không ta lên chùa Hàm Long nhờ các thầy sư xem giúp. Con nghe nói chùa này nhốt vong nổi tiếng cả nước đấy. Bác gái liền đáp lại. Muốn nhốt được vong thì phải biết vong nào mà bị trùng mới nhốt được chứ. Như nhà ta thì phải biết nhốt cái gì. Thằng Hoàn không có câu trả lời. Nó ngồi im lặng nghe mẹ nó nói. Ý tôi là muốn đi xem thầy khác, xem chúng ta nếu mà thật có duyên thì sẽ có người chỉ dẫn. Thà như vậy còn hơn là ở nhà mà lo lắng không biết đường nào mà lần. Chú Dũng trầm tư bấy giờ mới lên tiếng. Chuyện này quả thật có chút gì đó rất lạ. Mọi người có để ý tới con mèo sáng nay không? Tự dưng sao trong nhà của mình lại xuất hiện con mèo đen được chứ? Bác Phụng liền đáp. Thì cũng như cái đêm giao thừa thôi, Tự nhiên con mèo đen nó nhảy bổ lên phá cả mâm cúng. Nhưng mà đúng là kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net